Trác Lãng âm thầm ấm ức thay cho Kiều Vi Nhã, người phụ nữ này, muốn tài có tài, muốn mạo có mạo, còn biết kiếm tiền, ra phòng khách vào phòng bếp, quả thân là một người vợ hoàn mỹ, Cổ Khánh Nhất còn không biết chừng, sớm muộn sẽ có một ngày, hắn phải hối hận. Khi nói chuyện, đứa bé kia đã tẩy rửa xong vết thương, lộ ra khuôn mặt trắng trẻo nhỏ nhắn, Kiều Vi Nhã đi đến ôm lấy bé, đứa bé thật xinh đẹo, nói gì biết cháu tên là gì. Lúc tầm mắt Trác Lãng chuyển tới trên người đứa bé kia, sắc mặt hoảng sợ, cầm điện thoại bước nhanh khỏi phòng cấp cứu, tìm một chỗ không người, gọi điện thoại, sở trường, ta đã tìm được cháu của thủ trưởng. Cách Trương.